Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Mèo, tối cửa bị mở ra nháy mắt, ánh sáng mặt trời nghiêng chiếu vào mật đạo, khuất bóng thân ảnh, phái vị tại địa hạ mật đạo bên trong Tần Nhiên nhíu lại mắt. Bé gái Cơ Lây, mặc dù nhưng đã thấy rõ ràng đối phương dung mạo, nhưng Tần Nhiên vẫn như cũ không quá chắc chắn. Dù sao, tại hẳn ý nghĩ bên trong, bé gái Cơ Lây giờ phút này cũng không tại tòa thành thị này. Đương nhiên là ta, Đa Nghi tiểu gia hỏa, đi lên nhanh một chút đi. Vẫn là nói ngươi muốn ta nói ra càng nhiều chứng cứ. Ngươi tại ta trong tàng thư thất nhìn quyển sách đầu tiên là Nightcrawler đặc điểm tiếp lấy ngươi lật xem, ăn thịt người quái vật phân bố. Lão phu nhân nhìn lấy bất phi sở động Tần Nhiên, không thể không thuật lại một số chỉ có Tần Nhiên cùng hắn mới có thể biết sự tình. Có thể chứ, đem Tần Nhiên trong thư phòng duyệt trình tự giảng nói một lần. Lão phu nhân lần nữa hướng về Tần Nhiên hỏi, Tần Nhiên gật gật đầu, dọc theo cái thang mà lên. Đối với lão phu nhân là như thế nào biết được hắn duyệt trình tự? Tần Nhiên cũng không kỳ quái. Dù sao, tại hắn duyệt lúc, U Linh quản gia một mực đang bên cạnh, mà lại, lấy lão phu nhân năng lực, muốn nhìn đến hắn làm cái gì? Thật sự là quá đơn giản. Chờ chút, nhìn đến, nghĩ đến cái gì Tần Nhiên lại chính là khẽ giật mình. Bất quá, hướng lên tốc độ cũng không có giảm bớt. Hai ba lần liền xoay người đến tới trên mặt đất, ôm mèo lão phu nhân chuyển động bước chân, vì Tần Nhiên để mở con đường, cũng để Tần Nhiên đem Himmen buông ra, để ta xem một chút Himmen, nhận một số thương tổn. Lại cũng sẽ không chí mạng, mỗi lần đều là như thế này, thật sự là đáng thương lại may mắn ra hỏa. Lão phu nhân cẩn thận kiểm tra vẫn còn nửa trạng thái hôn mê Himmen. Nhịn không được lắc đầu thở dài. Sau đó, nàng ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Hoặc là, càng thêm nói cho đúng là, Tần Nhiên sau lưng, có người sau lưng, veo đồng bọn. Tần Nhiên lập tức liền kịp phản ứng. Hắn cũng không có liền giống như người bình thường quay đầu quay người. Mà chính là trực tiếp hướng về phía trước lăn mình một cái. Siêu, một trận hàn mang dán Tần Nhiên lăn lộn thân thể mà qua. Sắc bén lưỡi đao, mang theo thấu xương hàn ý, để Tần Nhiên trong lòng siết chặt, riêng là khi hắn nhìn thấy, tập kích giả liền tựa như là tắc kẻ hoa, từ trong hư không đi tới lúc, càng là khiến Tần Nhiên ra đầu tê dại một hồi, đó là vô song cấp bậc tiềm hành đều không thể làm đến trình độ. Siêu phàm, Tần Nhiên suy đoán, mà tập kích giả nhất kích không trúng, cũng không hề từ bỏ. Lại một lần đối Tần Nhiên vung đao mà lên, lưỡi đao cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Mèo, ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị có hành động thời điểm, trầm thấp tiếng mèo kêu từ hắn bên tai vang lên. Sau một khắc, Tần Nhiên liền thấy lão phu nhân trong ngực mèo, Sebastian Simirotic chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đang tập kích người đao sống lưng bên trên, vàng bạc giao nhau. Có chút béo Sebastian Simirotic, liền tựa như là hoàn toàn không có trọng lượng, bàn uốn tại đao sống lưng bên trên, tựa hồ đây không phải là một thanh hiệp trường đao, mà chính là nó ổ mèo. Nhưng toàn thân kiện hàng tại hắc sắc đấu bồng bên trong tập kích giả đối mặt nhìn như hoàn toàn không có trọng lượng, nhẹ nhàng Sebastian Simirotic lúc, lại dùng ra bù sữa khí lực đến co rút lấy vũ khí mình. Có thể ngay cả như vậy, hắn vũ khí vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Giống như, định trên không trung, không sai, cũng là, định trên không trung. Bất luận tập kích giả từ trên dưới trái phải phương hướng nào đến co rúm chuôi đao. Cây đao kia đều không có chút nào buông lỏng, mà khi tập kích giả phát giác không ổn, muốn tùng đao mà chạy đợi, lại phát hiện hắn mình cũng không cách nào động đậy. Một bên Tần Nhiên có thể cảm giác được rõ ràng tập kích giả hoảng sợ. Dù cho không cách nào thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt. Nhưng là này gấp rút hô hấp là quá rõ ràng. Trên thực tế, không chỉ là tập kích giả, Tần Nhiên cũng có thể cảm nhận được chính hắn gấp rút hô hấp. Cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng cường đại. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa khí thế. Nhưng hời hợt ở giữa lại là càng phát ra làm nổi bật lên phần này cường đại. Tần Nhiên không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Sebastian Simirotic. Hắn giờ phút này, cũng không còn cách nào đem đối phương xem như là một con mèo. Miêu ô, tại Tần Nhiên nhìn soi mói. Sebastian Simirotic nhàm chán ngáp, lão phu nhân chậm rãi đi tới. Mời về qua cáo chi Moidus, ta không hy vọng cùng dạ ma liên hợp phát sinh chiến tranh. Chỉ là bởi vì ta có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Mà không phải e ngại hắn. Cho nên, ta hy vọng hắn đến Hắc Nhai số 1, cho ta một hợp lý giải thích. Vì cái gì dạ ma liên hợp thành viên, muốn tập kích ta trợ thủ. Một tuần, ta cho hắn kỳ hạn. Lão phu nhân lấy một loại bình thản ngữ khí nói. Thanh âm đàm thoại rơi xuống về sau. Sebastian Simirotic lúc lắc cái đuôi. Lập tức, tập kích giả ngay tiếp theo đối phương trường đao liền cùng một chỗ lăn xuống về trong mật đào. Mà này phiến cửa ngầm cũng theo đó quan bế. Sebastian Simirotic bỗng dưng nhảy về lão phu nhân trong ngực, lấy một loại khác thần sắc. Lão phu nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt Sebastian Simirotic cái chán. Một lát sau, lão phu nhân mới lại một lần nhìn về phía Tần Nhiên. Trong ánh mắt bao hàm tán thưởng ý vị, 2567, người so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú, có thể chiến thắng Well, còn có trước đó phản ứng, đều đủ để chứng minh người có thể một mình đảm đương một phía. Lão phu nhân mỉm cười nói, đối mặt với lão phu nhân tán thưởng. Tần Nhiên cũng không có đắc ý vong hình, tương phản, trước đó ý nghĩ càng phát ra rõ ràng, hắn vô ý thức hỏi, ngươi lại, nhìn đến, lão phu nhân gật gật đầu, nói cách khác, ta dù cho bị bắt làm tù binh, ngươi cũng sẽ kịp thời xuất hiện, lão phu nhân lần nữa gật gật đầu, nhìn lấy lão phu nhân mỉm cười gật đầu bộ dáng, Tần Nhiên không khỏi xoa xoa thái dương huyệt. Hắn phát hiện hắn một mực coi nhẹ trọng yếu một điểm. Lần thứ hai phó bản độ khó khăn, Well đột nhiên xuất hiện, chỗ biểu hiện ra cường đại cùng ác ý, để hắn hết sức chăm chú qua ứng đối với đối phương. Mà quên điểm này, đối với dạng này coi nhẹ quên, Tần Nhiên cũng không có càng nhiều ảo não. Dù sao, hắn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, mà lại, liền xem như hắn ghi khắc điểm này. Khi phát hiện có cơ hội vượt mức hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ hoặc là thu hoạch được càng lớn ích. Lợi lúc, hắn chỉ sợ cũng phải mạo hiểm thử một lần, nhưng phải có lòng cảnh giác, lại nhắc nhở lấy hắn. Hắn còn chưa đủ tỉnh táo, dù cho đối mặt tử vong, cũng phải tỉnh táo, không phải vậy, sẽ chỉ tránh thức nghênh đón tử vong. Trong lòng lại một lần mặc niệm Tần Nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía lão phu nhân. Chúng ta sau đó phải làm cái gì? Tần Nhiên hỏi, hồi Hắc Nhai số 1 lấy ngươi cơ sở. Một tuần thời gian đầy đủ ta cho ngươi một số thần bí tri thức bên trên dạy bảo. Đây là ta đã từng cho ngươi hứa hẹn, lão phu nhân hồi đáp. Thần bí tri thức bên trên dạy bảo. Nhất thời, Tần Nhiên trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Hết chương.